Chương 65, ta muốn nàng. Kim giáo sư nghe xong, nhãn tình sáng lên, hắn tiến lên nắm thật chặt nghiên cứu viên tay, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn giọng điệu lo lắng hỏi, thật sự thật là đồng dạng đặc thù huyết dịch. Nghiên cứu viên dùng sức nhẹ gật đầu, kim giáo sư vứt xuống hắn cũng nhanh bước hướng dị năng phòng nghiên cứu đi đến. Đi vào dị năng phòng nghiên cứu trung tâm huyết dịch, kim giáo sư vội vã hướng vây quanh thiết bị dụng cụ trước một đám người hỏi, thật sự xuất hiện đồng dạng nhìn thấy sở trường tới, mọi người tranh thủ thời gian đứng ra, đem bên trong vị trí tặng cho kim giáo sư. Bên cạnh hắn cao trợ thủ ở một bên giải thích nói, giáo thụ, là thật sự, vẫn là hai phần. Tốt, tốt kim giáo sư một bên ngồi xuống quan sát dụng cụ biểu hiện số liệu vừa nói. Cẩn thận đem tất cả số liệu nhìn một lần, thật có chút số liệu là giống nhau. Đem hai người kia tư liệu tìm cho ta ra. Kim giáo sư phân phó nói, tại một tuần lễ trước, bọn họ căn cứ nghiên cứu rút ra dị năng giả huyết dịch lúc, phát hiện một phần không giống bình thường huyết dịch. Trước đó bọn họ phát hiện dị năng giả tế bào tướng so người bình thường, càng thêm sinh động, nhưng là tế bào phân liệt tốc độ muốn chậm rất nhiều. Nói cách khác, dị năng giả tuổi thọ muốn so người bình thường nhiều hơn nhiều. Dị năng giả huyết dịch bên trong còn có thể kiểm chắc ra một loại không biết phân tử. Bọn họ hoài nghi đây chính là dị năng năng lượng, nhưng là cũng không thể lấy ra. Mà cái kia phần không giống bình thường huyết dịch, nó tế bào phân liệt tốc độ chậm hơn, mà lại tế bào sinh mệnh lực rất mạnh, hào nói không khoa trương, phần này hủy hệ tờ di cờ hở chủ nhân sống số tuổi tuyệt đối so với dị năng giả còn muốn trường, mà lại phần này trong máu ngậm năng lượng QNZ cao hơn cái khác dị năng giả. Kim giáo sư như nhặt được trí bảo, hắn cảm thấy nếu như có thể giải khai phần này hủy hệ tờ di cờ hở bí mật, không chỉ có thể biết đạo năng lượng sinh ra nguyên lý, nhân loại đối với kháng giả yếu y thì học nghiên cứu lại muốn tiến lên một bước dài, nói không chừng còn có thể giải quyết đâu. Về sau biết rồi phần này hủy hệ tờ di cờ hờ chủ nhân về sau, bọn họ QNZ phái người liên hệ hắn, hy vọng có thể nhắc lại cung cấp một chút lông tóc hủy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu loại hình, nhưng là bị cự tuyệt, mà lại đối với bọn họ rất cảnh giác, bởi vì hắn thực lực cường đại, bên người lại có không ít bạn bè. Bọn họ QNZ không có những biện pháp khác tiếp xúc. Cho nên về sau kim giáo sư ra hiệu cao trợ thủ ám chỉ căn cứ trưởng, hy vọng có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm, nhưng đáng tiếc bị cự tuyệt. Hiện tại lại phát hiện hai phần tương tự huyết dịch, cái này không thể không để kim giáo sư kinh hỉ. Rất nhanh nghiên cứu của hắn viên liền đem tư liệu đưa tới, kim giáo sư tiếp nhận xem xét, lập tức cười ha hả, trong tiếng cười mang theo không nói ra được vui sướng ấm áp dễ chịu nhanh. Giáo thụ, chuyện gì cao hứng như vậy, tài liệu này có vấn đề gì à? Cao trợ thủ nhỏ giọng hỏi thăm. Kim giáo sư tâm tình rất tốt thờ, hắn một mặt thần bí đem trong tay tư liệu đưa cho mình thưởng thức nhất trợ thủ. Cao trợ thủ tiếp nhận tư liệu xem xét, QNZ kinh ngạc. Cái này ha ha, có phải là rất kinh hỉ? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này hẳn là di chuyển tính. Cười cười, vốn đang rất cao hứng kim giáo sư đột nhiên nhăn đầu lông mày, đúng rồi. Nếu như là người một nhà lời nói hẳn là thiếu một phần A, có phải là lọt không có không có, tuyệt đối không có để lọt chung quanh nghiên cứu viên bận bịu bảo đảm nói. Có thể là bởi vì ba ba không có sở hữu dị năng đi, có cái nghiên cứu viên yếu ớt nói ra, người bình thường huyết dịch hàng mẫu chúng ta nơi này không có. Cái kia còn có thể tìm tới A, cái này chỉ sợ không thể, nói chuyện nghiên cứu viên có chút khó khăn, ngài biết đến, chúng ta nơi này chỉ lấy tập dị năng giả huyết dịch. Người bình thường chỉ cần kiểm tra không có vấn đề sau đều sẽ thống nhất tiến hành tiêu hủy. Kim giáo sư có chút không vui, nhưng là cái này cũng không có những biện pháp khác. Hắn lần nữa trở lại màn hình trước, còn điều ra trước đó cái kia phân số theo cùng một chỗ so sánh. Cuối cùng, hắn cầm lại tư liệu, chỉ vào trong đó một phần tư liệu đối cao trợ thủ nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta nhất định phải tại sở nghiên cứu bên trong thấy được nàng trên tấm ảnh. Một mặt mặt không thay đổi tiểu cô nương lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, cùng ngày bên cạnh xuất hiện luồng thứ nhất thần quang thời điểm, nguyên bản yên tĩnh viện bảo tàng mỹ thuật dần dần náo nhiệt lên. Các dị năng giả vừa nói vừa cười lên đến thu dọn đồ đạc, mà quân đội bên kia các chiến sĩ trầm mặc mà lại nhanh chóng thu thập bọc hành lý, chỉnh lý quần áo, động tác chỉnh tề, rất nhanh liền tại viện bảo tàng mỹ thuật bên ngoài xếp thành từng cái chỉnh tề phương trận, thấy Ôn Dao nhìn mà than thở. Mặc dù đã từng thân là quý tộc, gặp qua quốc gia ưu tú nhất quân đội, gia tộc mình QNZ có tư binh, nhưng là có rất nhiều phương diện cũng không sánh nổi trước mắt những binh lính này. A liệt tốt trận đội đa mở binh sĩ theo trình tự theo thứ tự lên xe, các dị năng giả QNZ lục tục ngo ngoe lên xe của mình. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tăng Hoa Huy hạ lệnh xuất phát tiến về mục đích. Theo không ngừng mà tới gần nội thành, gặp được dòm bị QNZ càng ngày càng nhiều, Tăng Hoa Huy mệnh lệnh thay nhau tác chiến, để cho mọi người có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Ở một cái quảng trường, Tăng Hoa Huy ngừng đội ngũ, nơi này cách muốn đi bệnh viện rất gần, chung quanh dòm bị còn có rất nhiều, thời gian dần qua có một ít thương vong xuất hiện. Thời gian đến tăng nhanh, hiện tại vẫn chỉ là phụ cận dòm bị, nói không chừng địa phương khác dòm bị QNZ ngay tại nghe theo gió mà đến, đến lúc đó nếu như bị làm sủi cảo, nói không chừng bọn họ liền phải viết di chúc ở đây rồi. Tăng Hoa Huy đem toàn bộ đội ngũ chia hai bộ phận, đại bộ phận lúc binh lính bình thường cùng thông thường binh khí đợi tại quảng trường làm tiếp ứng, đồng thời cũng muốn tiêu diệt không ngừng hướng nơi này tụ tập zombie, để phòng bị bao vây. Còn lại binh sĩ cùng dị năng giả thì muốn tiếp tục thâm nhập sâu, tiến vào bệnh viện thu thập vật tư thiết bị. Phó quan chờ lệnh yêu cầu mình dẫn người tiến lên, lại bị Tăng Hoa Huy cự tuyệt, lần hành động này nguy hiểm mà trọng yếu, nhiều người như vậy mệnh đều nắm ở trong tay của hắn. Hắn nhất định phải tự mình cùng đi qua nhìn một chút. Mở đường nặng cả ghi a đại mã lực, hung hăng đụng phải bầy zombie, trên đầu xe không ngừng có thế nghe được phanh phanh tiếng va đập, cùng nghe cũng làm người ta ra đầu tê dại xương cốt bị đập vụn thanh âm. Có chút zombie vừa mới đem pha ra, còn không có lần nữa tụ lại, liền bị đằng sau đi theo cỗ xe lần nữa va chạm, nghiền ép. Cỗ xe những nơi đi qua, một mảnh chân cụt tay đứt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi hôi thối. Đằng sau lưu thủ binh sĩ QNZ tăng lớn hỏa lực phát ra, vì bọn họ chia sẻ áp lực. Rất nhanh bọn họ liền thấy bệnh viện Đại Môn, đây là Giang Thấm Thị quy mô lớn nhất bệnh viện, cũng có rất nhiều trong ngoài nước tiên tiến chữa bệnh thiết bị. Một đường xe tiếng động cơ hấp dẫn vô số zombie, không ngừng từ bốn phía vọt tới. Nhìn số lượng này, lít nha lít nhít, so trước đó nhiều hơn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tốc độ. Tăng Hoa Huy mệnh lệnh các binh sĩ trực tiếp súng máy bầy quét, cưỡng ép tại bầy zombie bên trong mở ra một cái thông đạo. Sắp xếp xong xuôi binh sĩ cùng dị năng giả lái xe xuyên qua thông đạo phóng tới bệnh viện, còn có không ít bưng súng ngắm tay bắn tỉa tại chiến hữu dưới sự che chở hướng kiến trúc chung quanh bên trong chạy tới, bọn họ cờn ở chiếm lĩnh điểm cao từ bên trên cho chi viện. Tăng Hoa Huy đứng tại một chiếc quân dụng trên xe ta y, cầm kính viễn vọng đối y y viện phương hướng quan sát, hắn lại nhìn đồng hồ tay một chút. Sau một giờ nhất định phải rút lui, mang vũ khí chỉ có thể chống đỡ lâu như vậy, chậm thêm sợ rằng sẽ bị bao vây, đến lúc đó liền thật đi không được. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.